Vũ thần chúa tể, chương 512, ác độc kế sách, góc truyện audio.com, chấm, Tần Trần, chúng ta làm sao bây giờ? Nhìn từ từ tới gần Lưu Tiên Tông cường giả, Tiêu Chiến không nhịn được khẩn trương hỏi, thanh âm thậm chí đều đang phát run. Đây cũng không phải Tiêu Chiến sợ chết, mà là, hôm nay đứng ở chỗ này, cũng không phải là một mình hắn. Còn có thật nhiều đại tề quốc đệ tử thiên tài, thậm chí tứ hoàng tử Triệu Duy đám người. Những người này đều là hắn đại tề quốc tinh anh. Tương lai hy vọng, nếu là chết ở chỗ này, hắn Tiêu Chiến tất nhiên sẽ trở thành đại tề quốc tội nhân. Gặp vạn người thoá mạ, trong lúc nhất thời, không khỏi được thấp thỏm trong lòng. Chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía Tần Trần. Thậm chí ngay cả Tiêu Chiến mình cũng không có ý thức đến. Tần Trần chẳng biết lúc nào đã trở thành trong lòng bọn họ trụ cột, chủ kiến, thậm chí ngay cả hắn cái này Linh Vũ Vương ở gặp phải vấn đề thời điểm đầu tiên hỏi đều là Tần Trần chủ ý, phải bị tội gì? Nguyên bản ngồi xếp bằng Tần Trần đột nhiên mở hai mắt ra, trên mặt lại không có nửa điểm sợ hãi. Mà là cười lạnh nói, trên lôi đài, bằng bản lãnh của mình, người Lưu Tiên Tông đệ tử tài nghệ không bằng người, còn có thể có lời gì nói? Chẳng lẽ đường đường Huyền Châu ba thế lực lớn, liền này đức hạnh, thắng liền vui tươi hớn hở, thua sẽ đòi lại chàng tử, nào có tốt như vậy sự tình? Tần Trần nói, cũng là để cho Lưu Tiên Tông rất nhiều đệ tử sầm mặt lại. Đặc biệt Hoa Thiên Độ, sắc mặt khó coi, mặc dù bọn hắn đối Tần Trần, rất nhìn không thuận mắt, nhưng Tần Trần đánh bại hắn, lại là không thể cải biến một sự thật. Chuyện này, thậm chí sẽ trở thành hắn Hoa Thiên Độ cả đời sỉ nhục. Tiểu tử, ngươi đừng quá cuồng vọng, mặc cho ngươi miệng lưỡi như hoàng, cũng cải biến không ở trên lôi đài làm tổn thương ta Nhi Lý Khôn Vân sự thực. Ngươi dám đem ta Nhi Lý Khôn Vân đánh thành phế nhân. Hôm nay, nếu là không cho lão phu một cái đại giáo, ta muốn ngươi chỗ đại tề quốc võ giả, giết được không còn một mống, chó gà không tha. Lưu Tiên Tông trong cường giả, một gã lão giả giống giận đi tới. Đúng là Lý Khôn Vân phụ thân Lý Thần Phong. Hắn ánh mắt tức giận, chết nhìn chòng chọc Tần Trần. Cả người nổi giận phừng phừng, sát cơ mãnh liệt, như cùng một vùng biển mênh mông, hùng hăng hướng Tần Trần đám người che đậy mà tới. Trước có cổ nam đô ý chí ở, hắn không còn cách nào đối Tiêu Chiến bọn họ động thủ. Hôm nay, cổ nam đô di tích biến mất, hắn đã sớm nhẫn nại không ngừng. Trong lòng hận ý, dốc hết năm hồ nước, cũng không cách nào dập tắt. Giết ta đại tề quốc sở hữu võ giả, ngươi Lưu Tiên Tông là muốn làm trái với đại lục điều lệ sao? Tần Trần ánh mắt lạnh xuống, trầm giọng nói ra, ha ha ha, đại lục điều lệ. Lý Thần Phong không nhịn được cười ha hà, tiếng cười càng ngày càng băng lãnh, cũng càng ngày càng lạnh lợi. Xác định, đại lục điều lệ quy định phía trên thế lực không e rằng cố đối xuống thế lực động thủ. Thế nhưng, người ở trên lôi đài, phế con ta Lý Khôn Vân, đây là ân oán cá nhân, ta diệt ngươi đại tề quốc, kẻ khác lại có lời nào có thể nói. Huống chi, chỉ bằng ngươi một cái nho nhỏ đại tề quốc, lại có ai, sẽ vì các ngươi xuất đầu, chẳng lẽ dựa cái này giấu đầu lộ đuôi, liền chân diện mục cũng không dám lộ ra ra hòa. Lý Thần Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Trần sau lưng người khoác áo choàng, suy cười nói, người khoác áo choàng bị nhắc tới, không khỏi sững sờ, chợt cười lạnh nói, thanh minh trước một cái, ta và tiểu tử này, không có nửa xu liên quan, các ngươi muốn phải đối phó hắn, liền trực tiếp tìm hắn, đừng kéo tới trên người ta đến, ngươi và tiểu tử này không quan hệ. Lý Thần Phong cười lạnh nói, làm sao, nhưng bây giờ nói không quan hệ, mới vừa xuất thủ thời điểm, làm sao không gặp ngươi nói không quan hệ, Lưu Tiên Tông người cười lạnh nhìn người khoác áo choàng. Đối phương nói như vậy, hiển nhiên là sợ bản thân. Từng cái cảm giác về sự yêu việt thản nhiên ra. Người khoác áo choàng cái kia phiền muộn a, không nghĩ tới mình và Đại Tề quốc thoát khỏi liên quan. Bọn người kia còn không tin, không nhịn được thanh âm lạnh lẽo. Ta nói không quan hệ, chính là không quan hệ. Các ngươi nếu là không tin, mặc dù động thủ, thế nhưng ta cảnh cáo các ngươi, chớ chọc ta, bằng không, liền đừng trách bản tọa hành động không lưu tình. Lý Thần Phong suy cười một tiếng, còn muốn nói điều gì, nhưng là bị bên cạnh Cát Huyền ngăn cản. Cát Huyền lạnh lùng nhìn chằm chằm người khoác áo choàng nói. Nếu các hạ cùng giải này Đại Tề quốc, không có vấn đề gì. Cái gì không rời đi nơi này, cũng tốt để cho ta cùng tín phục. Mặc kệ người đội đấu bổng này có phải là thật hay không cùng Tần Trần bọn họ náo lật. Theo Cát Huyền, có thể giảm thiểu một tên địch nhân, liền giảm thiểu một tên địch nhân. Dù sao người đội đấu bồng này thủ đoạn quá mức quỷ dị, liền hắn cũng phải nói tâm ứng phó. Yên tâm, ta chỉ ở một bên nhìn. Các ngươi nếu là bộ dạng đối với bọn họ động thủ, một mực động thủ, ta tuyệt đối sẽ không chen tay vào. Người khoác áo choàng băng lãnh nói ra, đồng thời cười nhạt mắt nhìn Tần Trần. Để cho này Tần Trần không đáp ứng hắn chủ ý, nhìn hắn làm sao bây giờ. Còn như rời khỏi đài cao, đó là tuyệt đối không thể sự tình. Một khi Lưu Tiên Tông người bắt Tần Trần, hắn nhất định phải trước tiên đoạt lại Thanh Liên Yêu Hòa. Quyết không thể rời khỏi Tần Trần quá xa. Lý Thần Phong cả giận nói. Hừ, ngươi vừa nói tuyệt không ra tay, một bên lại không nguyện ý rời khỏi. Để cho ta cùng thế nào tin ngươi. Dưới đài cao, hắn Huyền Châu cường giả cũng đều gật đầu. Đùa gì thế? Trước đây không lâu, người đội đấu bồng kia còn giúp Đại Tề quốc đối phó Thái Nhất Môn Trần phó môn chủ. Bây giờ nói không nhúng tay vào, ai sẽ tin? Ngu ngốc cũng không tin a. Đúng lúc này, Tần Trần đột nhiên mặt không nói gì, đối người khoác áo choàng không vui nói. Hắc Nô, ta đã sớm cùng ngươi đã nói. Để cho ngươi đi xa một chút, như ngươi vậy diễn kịch, bọn họ căn bản sẽ không tin tưởng. Ngươi liền là không tin tưởng ta. Hiện tại được rồi, bọn họ căn bản không tin ngươi. Qua sẽ động thủ thời điểm, ngươi còn có thể làm sao đánh lén bọn họ Lưu Tiên Tông đệ tử thiên tài. Đưa bọn họ Lưu Tiên Tông đệ tử toàn bộ giết chết ở chỗ này. Rõ là hồ đồ, Tần Trần mấy câu nói, trong nháy mắt dẫn bạo toàn trường. Lưu Tiên trong tông rất nhiều cường giả, tất cả đều ánh mắt ngưng lại. Tốt, người đội đấu bổng này cư nhiên đánh cái chủ ý này. Trước làm bộ cùng Tần Trần thoát khỏi liên quan, có thể chờ thêm sẽ lúc giao thủ sau. Nữa đối với bọn họ Lưu Tiên tông đệ tử thiên tài đột nhiên xuất thủ, lấy người đội đấu bồng kia lúc trước triển lộ ra thực lực, có lẽ đột nhiên ra dưới tay, trừ Hoa Thiên Độ còn có thể ngăn cản cái một chiêu nửa thức ở ngoài. Hắn như hoa phi vũ, Lý Khôn Vân như vậy đệ tử, căn bản ngăn cản không giống nhau chiêu, cũng sẽ bị một chiêu độc chết. Thật là ác độc thủ đoạn a. Trong nháy mắt, Cát Huyền, Lý Thần Phong bọn họ sau lưng tất cả đều toát ra mồ hôi lạnh. Chỉ cảm thấy được lạnh lẽo, trở nên lạnh lẽo. Hoàn hảo bọn họ lúc trước không có tùy tiện tin tưởng đối phương, cũng không có tùy tiện xuất thủ. Bằng không, liền coi như bọn họ có thể bắt giữ Tần Trần, có thể rất nhiều môn hạ thiên tài tất cả đều bị giết. Tổn thất có thể to lắm. Nếu là Hoa Thiên Độ vì vậy mà chết, mặc dù bọn họ công lao lớn hơn nữa, trở lại tông môn cũng khó trốn hình đường hình pháp. Ta xem các hạ cũng coi như một nhân vật, không nghĩ tới vậy mà biết dùng như vậy ti tiện thủ đoạn. Cũng may chúng ta không có lên ngươi làm. Lý Thần Phong chết nhìn chòng chọc người khoác áo choàng, ánh mắt tức giận. Đồng thời, Lưu Tiên Tông mấy đại cao thủ cũng tất cả đều dùng khí cơ tỏa định người khoác áo choàng. Rất sợ hắn đột nhiên xuất thủ, ám hạ độc thủ. Ta thấy đối phương biểu hiện, người khoác áo choàng tức đến phổi đều nhanh muốn nổ banh. Hung tợn nhìn chằm chằm Tần Trần. Tiểu tử này, quả thực quá phải giả dối. Đã vậy còn quá nói xấu hắn. Để cho hắn người câm ngậm bồ hòn mà im, khó lòng giải bày. Như vậy, mặc cho hắn giải thích như thế nào, Lưu Tiên Tông người có lẽ cũng sẽ không tin hắn. Trong lúc nhất thời trong lòng phiền muộn quả là nhanh muốn thổ huyết. Cách chương.